Chương 1247, Hy Nạ muốn chính mình thay quần áo, cầu toàn định. Chương 1247, Hy Nạ muốn chính mình thay quần áo cầu toàn định chỉ bất quá, ở cầm quần áo đưa cho Hy Nạ sau đó, Hy Nạ cũng là phản xoay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Tường. Nhìn trong chọc Hy Nạ cặp kia manh manh đen thủi lớn con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Làm sao vậy? Trương Tường sờ sờ chính mình mặt, tốt giống như chính mình trên mặt của cũng không có dính vào vật gì vậy à, cũng chính là, vừa mới quên rửa mặt mà thôi tiểu cứu cứu, xoay người đi Hy Nạ vẻ mặt tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Di xoay người sang chỗ khác Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Đúng, tỷ tỷ nói, Hy Nạ sau này sẽ là đại nhân, muốn chính mình học được thay quần áo. Hơn nữa, Sô Dạ tỷ tỷ cũng nói, nữ hài tử thay quần áo, là không thể cho nam hài tử thấy. Hy Nạ vẻ mặt thành thật hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tường nhất thời là có chút dở khóc dở cười. Nhưng là, ta là cậu ngươi a. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Coi như là tiểu cứu cứu cũng không được. Hy Nạ nghiêm túc kéo dài thanh âm nói. Bộ kia manh manh bản thân tử, phải có nhiều nguê thì có nhiều nguê. Hơn nữa nàng cái chán kia trước đung đưa tóc ngu, thực sự là phải nhiều khả ái thì có nhiều đáng yêu. Được rồi, Trương Tường chỉ có thể có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, quay người sang đi. Kế tiếp, chính là Hy Nạ vậy có chút buồn thủ buồn cước thay quần áo thanh âm, ở Trương Tường phía sau vang lên. Còn như Trương Tường thì là ngồi trên mặt đất, chờ đấy Hy Nạ thay quần áo xong, mang nàng đi rửa mặt xuống. Chỉ bất quá, ở không lâu sau, Hy Nạ vậy có chút kinh hoàng thanh âm, cũng là ở sau người vang lên. A tiểu cứu cứu, người cứu mạng A. Hy Nạ nhìn không thấy đồ Hy Nạ tiểu thân thể ngồi ở trên giường, trên hai tay méo của nàng đồ ngủ, nhưng là bởi vì sử dụng tư thế không đúng duyên cớ đi, kia bộ đồ ngủ nhưng là bị cắm ở trên cổ, đem đầu nhỏ của nàng cho che che lại, có chút tiến thối không được. Nhìn một màn này, Trương Tường thật là có chút dở khóc dở cười đứng lên, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, chạy tới Hy Nạ trước mặt, giúp nàng sửa sang lại y y phục tới. Đừng nhúc nhích, ta ba ngươi cầm quần áo cho cởi ra đi. Nếu không, ngươi càng kiếm tới, đúng sẽ càng chặt. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, động tác của hắn cũng là rất ôn nhu, từng điểm một đem quấn lấy Hy Nạ y phục cho lấy ra. Mà ở cầm quần áo cho tha sau khi đi ra, Hy Nạ rõ ràng cho thấy thở dài một hơi, đặt mông mà ngồi lên giường. Hoa ô, Hy Nạ rốt cuộc sống lại. Hy Nạ dùng sợ sệt thanh âm, vô vô ngực nhỏ của mình nói. Biết lợi hại chưa, còn muốn hay không chính mình thay quần áo a. Trương Tường có chút buồn cười nói. Ô ô không được. Hy Nạ rõ ràng cho thấy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên cạnh y di phục nói rằng. Hai phút sau đó, ở Hy Nạ phối hợp phía dưới, Hy Nạ rốt cuộc đưa nàng kia một thân giày quần áo dày cho mặc vào. Dù sao, bởi vì tiểu hài tử sức miễn dịch tương đối thấp hạ nguyên nhân, người nào cũng không dám xem thường. Mà ở sau khi mặc quần áo tử tế, Hy Nạ sức sống rõ ràng cho thấy bị điều động. A ban đầu nghệ Hy Nạ hát cùng với chính mình tự biên tự diễn ca khúc, ở trên hành lang sôi nổi lấy. Mà ở phía sau của nàng, Trương Tường thì là có chút bất đắc dĩ đi theo. Bởi vì Hy Nạ hôm nay có chút quá hoạt bát duyên cớ, nàng cũng là không muốn đứng ở Trương Tường trong lồng ngực. Được rồi, Hy Nạ, không nên quá hưng phấn. Chờ chút đã không có khí lực làm sao bây giờ, mau lại đây rửa mặt ta. Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng về Hy Nạ hô. Nhìn Hy Nạ kia sôi nổi, trực tiếp hướng về thang lầu đi tới bóng lưng, cũng biết nàng bởi vì quá hưng phấn nguyên nhân, cũng là quên mất muốn rửa mặt. Mà quả nhiên a, Hy Nạ đã quên đâu. Hy Nạ rất khả ái gõ mình một chút đầu nhỏ, hướng về phía Trương Tường thẻ lưỡi nói. Biết đã quên, lâu như vậy nhanh một chút đến đây đi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đẩy ra nhà cầu lầu hai môn. Chỉ bất quá, khi hắn đẩy mở rộng cửa thời điểm, một tiếng thét chói hai tiếng cũng là từ bên trong vang lên. A cậu như kia tương tự với bi minh bi thương than khóc thanh âm, từ trong nhà vệ sinh vang lên. Bởi vì, ở Trương Tường trước mặt, như cũng là đôi cầm trong tay cùng với chính mình kia nhất kiện màu vỏ quýt váy ngắn, chắn mình hạ. Thân trước mặt, xuyên thấu qua kia loáng thoáng khe hở trong lúc đó, Trương Tường có thể chứng kiến như nửa người dưới chỉ là mặc một bộ bạch phiến hồng xen nhau quần chịp mà thôi. Sau đó, chính là chân chuột vô cùng bắp đùi, cùng với vậy từ ngón chân bắt đầu liền vẫn là bao trùm đến trên đầu gối, dưới đùi hát sắc áo lót dài cảnh tượng như vậy, để Trương Tường không khỏi đúng sửng sờ một chút. A cậu, ngươi còn xem như trên mặt của hiện lên không biết là nổi giận, hay là hại thẹn thùng đỏ ửng đến, tiếng rên rỉ vang hơn. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như phản ứng lại. Trên mặt hơi đỏ lên, lập tức liền đem vê đút cờ đại môn cho trọng tân quan lên. Dù sao, hắn dĩ nhiên vô sỉ cảm thấy, tự xem đến cảnh tượng như vậy, tựa hồ thật là có một chút như vậy động tâm. Chỉ còn lại có vừa mới bính bính khiêu khiêu chạy tới Hina, có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Tiểu cứu cứu, Niu tỷ tỷ làm sao rồi, tại sao gọi lấy cậu tên đâu? Hina hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu nhỏ, hướng về Trương Tường hỏi. Mà đối mặt với Hina kia thuần khiết vô hạ khuôn mặt, Trương Tường làm sao dám trả lời chân thật nội dung đâu? Kha y kha y, không có việc gì, chỉ làm Niu tỷ tỷ ở bên trong có chút sự tình. Bọn chúng ta một cái lại vào đi có được hay không à? Trương Tường mặt da đỏ lên, cũng là biên một cái cố sự đi ra. Mà thuần khiết đơn thuần Hina, đương nhiên là gật đầu. Ân Hina hài lòng gật gật đầu. Rất rõ ràng, nàng còn vẫn ở chỗ cũ vì chờ chút ban đầu nghệ ở hưng phấn. Mà Mưu không để cho Trương Tường đám người chờ bao lâu, cũng đã là trong nhà vệ sinh đi ra. Chỉ bất quá, mới vừa ra tới. Như liền có một chút hưng sư vấn tội dáng vẻ mà chạy tới Trương Tường tới trước mặt. Cậu, ngươi tại sao có thể cứ như vậy không go cứ à, liền trực tiếp đi vào đâu? Khi đó, may mắn ta chỉ là ở giặt trên váy đêm qua ăn giới mạch mặt thời điểm, dính vào vết bẩn mà thôi. Nếu như là ta đang tắm nói, vậy phải làm thế nào à? Như có chút giận đùng đùng nói rằng. Chỉ bất quá, ở nói đến phần sau một câu nói kia thời điểm. Coi như là có chút nhỏ đại nhân vậy Niu, sắc mặt cũng không khỏi đúng đỏ hồng. Xin lỗi, ta vừa mới quên mất hơn nữa, các ngươi trước đây đều có khóa cửa A, ta làm sao sẽ nghĩ đến lúc này đây ngươi không có quan môn đây? Trường tưởng phía sau có chút nhỏ tiếng mà biện giải. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ tới đúng, Niu lộ thai cũng là so với hắn tưởng tượng phải hơn linh tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.